Giọng hát của Cố Tinh Trạch thông qua mic lâu phát lên, giọng hát chân thật mà lộ ra mấy phần lười biếng, không cần qua chỉnh sửa, cũng đã rất truyền cảm rồi. Có người từng đánh giá giọng hát của Cố Tinh Trạch có ma lực, chỉ cần nghe một lần, sẽ làm cho người ta chìm đắm trong đó, đáy lòng tê dại. Bài hát này là một bản tình ca giàu cảm xúc, là bài hát mà Lâm Tuấn Kiệt thường biểu diễn ở các buổi lễ trao giải. Từ giọng hát của Cố Tinh Trạch vang lên, lại đặc biệt cuốn hút. Cả quán cà phê đều yên tĩnh lại. Cả tổ kịch đều bị bài hát này cuốn sâu vào trong đó. Quá hay. Đây cũng chính là vì sao ở buổi lễ trao giải, Cố Tinh Trạch được nhận giải nam ca sĩ hát hay nhất. Thật không bàn cãi vào đâu được. Giọng hát của anh ta quá hoàn mỹ, làm cho người ta không khỏi trầm mê ở trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1428, em là từ khóa của anh. 2. Bài hát này căn bản không có trong kịch bản, là Cố Tinh Trạch tự mình thêm vào. Tuy là đạo diễn cũng không ngờ anh ta vì Vân Thi Thi mà chuẩn bị một bài hát, nhưng bài hát này được đưa vào chương trình thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Vân Thi Thi lặng lặng nghe, không khỏi bị xuất thần, nhìn dung mạo dịu dàng của Cố Tinh Trạch, trong lòng cũng rung động, trước mắt giống như có những bóng đèn nho nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh. Cô chợt nhớ lại lúc Cố Tinh Trạch đứng trước mặt cô, mất khống chế nắm bả vai cô, cẩn thận dò hỏi, anh thật sự không được sao? Nhất định phải là anh ta ư, anh thì không được sao? Mộ Nhã Chiết có thể làm được, anh cũng có thể. Anh cũng có thể cho em những thứ anh ta cho em. Anh ta không cho em được, anh ta cấm em, anh cũng có thể cho em tất cả. Cho nên, anh không được sao? Ánh mắt anh ta yếu ớt như vậy, giống như cái bong bóng xà phòng, vừa chạm vào sẽ vỡ. Thi Thi, anh thật sự thích em. Em không cần cố ý lảng tránh anh. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Anh chỉ là không muốn đè nén lòng mình. Anh thích em, nếu như em hồi tâm chuyển ý, anh sẽ chờ em. Nhưng anh sẽ không cưỡng ép em thích anh, cũng sẽ không làm những chuyện khiến em khó chịu. Cho nên, em không cần lảng tránh anh như vậy, hiểu chưa? Ít nhất, xin hãy cho anh quyền được thích em, hay cho anh được yên lặng bảo vệ em. Vân Thi Thi từ trong ký ức chợt lấy lại tinh thần, ngay lúc này, lại bị giọng hát sâu lắng của Cố Tinh Trạch làm cho xúc động. Cô có thể từ giọng hát của anh ta mà cảm nhận được tình yêu anh ta chôn sâu trong đáy lòng. Trong lòng cô chợt co rút lại đau đớn, làm cô hít thở không thông. Cô có thể cảm nhận được Cố Tinh Trạch yên lặng bảo vệ quyết định của cô. Bình thường, anh ta đối xử với cô có chút lãnh đạm, hờ hững, cho dù mỉm cười cũng chỉ giống như tiền bối đối xử tốt với đàn em mà thôi. Song khi anh ta hát lên ca khúc này, giọng hát để lộ sự yêu thương và ảm đạm không cách nào che giấu được. Cô rất hiểu, anh ta chưa từng từ bỏ tình cảm của mình dành cho cô, chỉ là đem phần tình cảm này giấu giếm chôn thật sâu xuống tận đáy lòng. Anh ta không nói ra, chẳng qua là không muốn chỉ vì tình cảm của mình mà mang đến gánh nặng cho cô. Mục Tịch đứng một bên cũng vô cùng kinh ngạc. Ca từ của anh ta sâu sắc như vậy, có bao nhiêu tình cảm đều gửi gắm hết vào lời ca của mình, nhất là đôi mắt kia, thâm tình vô tận. Mục Tịch đoán rằng, trong lòng Tinh Trạch, nhất định là đang yêu một người. Em ẩn trong lời nhạc mang ý nghĩa một danh từ riêng dưới nơi lá vàng rơi phổ nên một bài thơ câu chuyện của chúng ta vừa mới bắt đầu. Đây là lần đầu tiên yêu một người theo cách hào phóng mà ích kỷ như vậy. Em chính là từ khóa của tôi. Hát xong, Cố Tinh Trạch đứng lên, rời tầm mắt sang gương mặt Vân Thi Thi, lại thấy cô đang trợn to đôi mắt, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Trước mắt một cái, hai dòng nước mắt chảy xuống. Cô lấy lại tinh thần từ trong tiếng hát, lúc này mới nhận ra mình chăm chú nghe đến xuất thần, nước mắt cũng rơi xuống. Cố Tinh Trạch đi đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Vân Thi Thi khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn anh ta, vỗ tay, cảm ơn anh. Anh hát thật là hay, em nghe mà khóc luôn. Cố Tinh Trạch cười, bất đắc dĩ cong khóe môi, khẽ đưa tay xoa đầu cô.

Lúc có người chất vấn nhan sắc của Vân Thi Thi, lại có không ít người làm nghề giải phẫu thẩm mỹ vào phân tích. Tôi đã cẩn thận nghiên cứu ngũ quan của Vân Thi Thi rồi, rất hoàn mỹ, là tỷ lệ điển hình của phụ nữ châu Á. Khóe mắt cô ấy rất tự nhiên, độ cong chóp mũi cũng rất tự nhiên, không giống như là đã qua chỉnh sửa. Tôi là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chuyên nghiệp, tôi nghiên cứu khuôn mặt cô ấy rồi, thuần khiết tự nhiên, chưa bao giờ động qua dao kéo, nếu có chỉnh sửa thì sẽ dễ dàng nhìn thấy ngay. Không ít khán giả bắt đầu mong chờ phần thứ hai của chương trình truyền hình này được lên sóng. Thật mong chờ đến tiết mục thứ hai. Chỉ có điều, nhật ký yêu đương, hình như một tháng chỉ ra có 2 tập thôi. Còn phải chờ thêm nửa tháng nữa mới được xem tập 2. Thật hâm mộ Thi Thi. Mặc dù tôi biết, nhật ký yêu thương chỉ là một chương trình truyền hình mà thôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, cô ấy và Tinh Trạch đi chung với nhau, quả thật rất xứng đôi. Tập đoàn nhà họ Mộ, Mộ Nhã Chiết xử lý xong công việc, chợt có một thư mới gửi vào trong hộp thư điện tử. Trong bức thư là một video trên mạng, người gửi chính là Mẫn Vũ. Chủ nhân, đây là tiết mục mà bà chủ mới vừa ghi hình. Mộ Nhã Chiết mở ra, thấy tựa đề là Nhật ký yêu đương. Nhật ký yêu đương. Xem qua đoạn giới thiệu, dường như là một chương trình truyền hình về những người nổi tiếng làm người yêu giả tưởng của nhau. Anh hơi nhíu mày. Tuần nào Quý Lâm cũng sẽ báo cáo với anh về hành trình của Vân Thi Thi. Trong đó cũng có nhắc qua, gần đây Vân Thi Thi nhận lời quay một chương trình truyền hình. Anh chỉ biết là chương trình truyền hình, chứ không biết là chương trình yêu đương giả tưởng. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết đảo qua trên danh sách, thấy được tên của Cố Tinh Trạch. Lần này anh ta nheo đôi mắt xinh đẹp lại. Cố Tinh Trạch, tại sao lại là anh ta? Anh tò mò, cầm con chuột, nhấn vào video. Video dài 50 phút, anh rất kiên nhẫn, xem hết không thiếu một phút nào. Vậy mà càng xem, sắc mặt của anh lại càng âm trầm. Tâm trạng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Nhất là khi anh nhìn thấy cảnh trong quán cà phê, Cố Tinh Trạch ngồi đàn hát một lúc. Vân Thi Thi kinh ngạc rơi nước mắt, làm chân mày anh càng nhíu chặt hơn. Sao cô ấy lại khóc? Tại sao lại rơi nước mắt? Đây là do kịch bản yêu cầu sao? Hay là đang biểu lộ tấm chân tình? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, cô phát hỏa. 4. Chân mày Mộ Nhã Chiết nhíu lại thật chặt, đáy mắt tóe ra tia lửa giận. Toàn bộ show truyền hình này là do đội chế tác phim chuyên nghiệp đứng hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Toàn bộ quá trình làm việc đều do họ đảm nhận trọng trách chế tác hậu kỳ. Vì vậy hiệu quả của tiết mục cũng vô cùng tốt. Cảnh yêu đương khi hẹn hò lần đầu của hai người, đặc biệt lãng mạn. Cố Tinh Trạch vì Vân Thi Thi mà chuẩn bị một sợi dây chuyền xinh đẹp, thậm chí còn tự mình đeo lên cho cô. Lúc đưa lên màn ảnh, cảnh quay này được chiếu chậm. Hơn nữa còn kết hợp với bài hát tình yêu do Cố Tinh Trạch sáng tác cho bộ phim Quả Chám. Cả màn hình phảng phất tràn ngập trái tim màu hồng, làm người xem tim đập không thôi. Vân Thi Thi cố tình làm bánh kem để tặng cho Cố Tinh Trạch nhưng bị thất bại. Hơn nữa cô còn tự mình đút cho Cố Tinh Trạch ăn. Gương mặt Mộ Nhã Chiết không biểu cảm xem hết từ đầu đến cuối. Trên mặt càng âm u hơn. Bất quá chỉ là một chương trình truyền hình thôi. Chương trình truyền hình cũng giống như phim điện ảnh, cũng có kịch bản. Mặc dù Mộ Nhã Chiết biết rõ chương trình truyền hình này cũng chỉ là diễn kịch, nhưng vẫn như cũ cảm thấy thật khó chịu bứt rứt trong lòng, vừa định tắt đi. Khúc cuối chợt truyền đến lời tỏ tình của Cố Tinh Trạch. Chỉ thấy trên đoạn video là trong một phòng ghi hình, anh ta ngồi trên ghế sơ lan, nhìn vào ống kính, tâm sự về lần hẹn hò đầu tiên này. Lần đầu tiên gặp Vân Thi Thi là khi nào? Cố Tinh Trạch trầm mặt trong chốc lát, đôi mắt chợt cong lên. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở tiệc rượu. Cô ấy mặc một bộ lễ phục rất lộng lẫy, trang điểm không quá đậm, nhưng vẫn rất đẹp. Vẻ đẹp này, căn bản là không tìm được một từ ngữ nào để hình dung. Trên người cô ấy có một loại khí chất rất đặc biệt, ngay lập tức đã hấp dẫn tôi. Anh ta nói rất chậm. Đôi mắt ẩn chứa sự vui vẻ nhìn thẳng vào ống kính. Khi nhắc tới Vân Thi Thi, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, mặc dù là cách màn ảnh, nhưng vẫn có thể nhận ra vô cùng rõ ràng. Người đàn ông này, sủng ái cô từ tận sâu trong đáy lòng. Lúc ở bữa tiệc, tôi mời cô ấy cùng nhảy một điệu. Cô ấy không có học qua khiêu vũ, cảm giác rất vụng về, nhiều lần bước sai, đạp chúng lên giày tôi. Hơi ngốc ngốc, nhưng tôi cảm thấy. Giọng nói của anh ta chợt dừng lại, cảm xúc đong đầy trong ánh mắt, phảng phất như đang nhớ lại khung cảnh bữa tiệc ngày hôm đó. Cảm thấy rất đáng yêu. Hình ảnh đột nhiên bị chuyển qua một cảnh khác, là lúc hẹn hò, Vân Thi Thi lấy ra cái bánh kem tự làm cho anh ta, vẻ mặt vừa thất bại vừa cẩn thận, phối hợp với lời nói của Cố Tinh Trạch, làm người xem có chút cảm động. Tôi thích cô gái có vẻ ngốc nghếch, có lẽ ở phương diện nào đó, chủ nghĩa đàn ông của tôi hơi mạnh mẽ, tôi thích cưng chiều bạn gái mình trong lòng bàn tay, hơn nữa, để mặc cho cô ấy cố tình gây sự ở trong lòng tôi. Tôi rất thích cảm giác như vậy, nó làm tôi cảm thấy rất an toàn. Cô ấy ngốc nghếch sao? Thật ra thì không ngốc, nhưng có lúc rất ngây ngô. Hơn nữa, lòng dạ không hẹp hòi, cũng rất thiện lương, dịu dàng, đối xử chân thành với người khác. Tôi thích những phẩm chất này của cô ấy, rất hấp dẫn tôi. Sau đó trên màn ảnh lại hiện ra một câu hỏi. Anh có tin vào chuyện vừa thấy đã yêu không? Lúc Cố Tinh Trạch bị hỏi vấn đề này, ngẩn ra, ánh mắt thất thần. Câu hỏi này rất khó trả lời sao? Cố Tinh Trạch lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái. Vậy thì đáp án của anh là... Vừa thấy đã yêu. Anh ta hít mắt, chợt nhìn vào ống kính, vẻ mặt thành thật. Trước khi gặp cô ấy, hình như là chưa từng. Mộ Nhã Chiết xem tới đây, hai bàn tay nắm chặt, phát ra âm thanh ken két. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435, cô phát hỏa. 5. Trên gương mặt tuấn tú toát lên sự phẫn nộ. Trên màn hình là một dòng chữ màu hồng hiện lên. Thi Thi là hình mẫu lý tưởng của anh sao? Lúc Cố Tinh Trạch nhận được câu hỏi này, ánh mắt có chút ngơ ngẩn, hỏi lại, hình mẫu lý tưởng sao? Giống như cảm nhận của mình đối với người yêu, mong muốn về cô ấy. Cố Tinh Trạch mấp máy môi, thẳng thắn nói, tôi không có hình mẫu lý tưởng. Hà, người đặt câu hỏi có chút bất ngờ, nhỏ giọng cười, sao lại không có hình mẫu lý tưởng chứ? Một người đàn ông đối với người yêu trong tương lai của mình, cũng sẽ có những mong muốn về người kia trong quá trình hai người yêu đương chứ. Ví dụ như tóc dài, dáng người, dung mạo, khí chất. Cố Tinh Trạch bật cười, môi mỏng nâng lên thành một nụ cười. Trầm mặc một hồi, sắc mặt anh ta trầm xuống, chậm rãi nói, bởi vì vài nguyên nhân, tôi vốn cho là, cả đời này tôi cũng sẽ không yêu bất kỳ người nào. Cố Tinh Trạch thổ lộ nỗi lòng, kể về quá khứ của mình. Lúc nhỏ, cha mẹ tôi chia tay với nhau, tôi bị đưa ra nước ngoài, sống một mình đến lớn, cho nên không có cơ hội được biết đến tình thân là gì. Tôi không biết tình yêu là như thế nào. Tôi chỉ biết mẹ tôi là một người thất bại trong chuyện tình cảm, bị vứt bỏ. Sau đó, anh ta không nói tiếp, gương mặt lộ ra vẻ u buồn. Một Cố Tinh Trạch như vậy là lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Trước giờ anh ta luôn là một người cao ngạo bất phàm, luôn mang trên người phong độ hoàn hảo sảng khoái. Vậy mà bây giờ là lần đầu tiên anh ta để lộ gương mặt không vui của mình trước ống kính. Thật ra tôi không tin tưởng vào tình yêu. Tôi cảm thấy tình yêu là một thứ hư vô mờ mịt, không sờ được, không nhìn thấy. Nó sẽ vô hình mang đến cho con người ta gánh nặng, làm chúng ta khổ sở. Tiến vào làng giải trí lâu như vậy rồi, nhưng chưa từng có cô gái nào mang lại cho tôi cảm giác muốn lập gia đình. Người đặt câu hỏi đau lòng nói, đây là lần đầu tiên Tinh Trạch chia sẻ những chuyện này với khán giả đó nha. Bởi vì từ nhỏ gia đình đã không được hạnh phúc, nên quan niệm của tôi về gia đình cũng rất ảm đạm. Cố Tinh Trạch cười cười, cô ấy cho tôi một loại cảm giác. Cảm giác gì? Anh ta nghiêm túc hình dung, giống như là có duyên tiền định, đã định sẵn là sẽ yêu nhau. Duyên tiền định, trên màn hình lại nổi lên một dòng chữ. Anh ta thoải mái nói, nếu như nhất định phải chỉ ra hình mẫu lý tưởng của mình, như vậy thì, chính là Thi Thi. Hả? Thi Thi là hình mẫu lý tưởng của anh sao?